Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 460. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Minh Châu ôm chặt Phó Phỉ Phỉ, Vương Thông Hải dùng sức mạnh to lớn cũng không chịu buông tay, cho đến khi Phó Phỉ Phỉ đau đớn kêu lên một tiếng Đại Minh Châu mới miễn cưỡng buông tay, tiếng kêu đau đớn của con gái như ra. Em mờ vào tim bà không nỡ nhìn Phó Phỉ Phỉ, bà biết rằng ba người họ đã chia rẽ, con gái sẽ không bao giờ quay lại. Đại Minh Châu ôm mặt khóc nức nở, Vương Thông Hải thấy Phó Phỉ Phỉ không phản kháng nữa, cũng lộ ra nụ cười. Chờ xem, ông ta sẽ nhanh chóng đưa con bé về quê. Ngay khi ông ta định đi khỏi đám đông, thì bỗng dưng, một chén trà thanh tao đặt trên bàn. Giọng nói vang lên, đi đâu vậy? Hồi trước tự mình vứt bỏ con, nay thấy có giá trị lợi dụng liền muốn mang đi à? Sở Nguyệt Nịnh buông chén trà xuống, vẫy vẫy tay quét bụi trên bàn. Tôi sao có thể ngờ trên đời còn có chuyện tốt như vậy chứ? Lừa bán hai bên đều đáng chết, nhưng vì trọng nam khinh nữ mà vứt bỏ con gái, thậm chí còn muốn cởi áo bông giữ ấm để hại C.H.E.T đứa con gái ruột của mình. Cũng đáng chết, một câu nói, khiến cho cả hiện trường im bặt. Phó Bách Xuyên là người đầu tiên phản ứng lại, sắc mặt nghiêm trọng hỏi. Đại sư, cô nói những lời này là có ý gì? Có ý gì à? Sở Nguyệt Nịnh ý vị thâm trường liếc nhìn bóng người cứng đờ của Vương Thông Hải. Lúc ấy đứa bé là do chính tay Vương Thông Hải vứt bỏ, sinh ra trong gia cảnh nghèo khổ, ông ta còn cởi áo bông trên người con gái ruột mình. Đi TV, vì muốn để lại cho đứa con trai sau này, mọi người hít một hơi thán phục, Sở Nguyệt Nịnh xoa xoa giữa mày, dần dần thấy rõ. Tuổi trẻ Vương Thông Hải vì bảo đảm ném con không ai phát hiện, nên vội vàng mang vào núi sâu. Ông ta đem con nhỏ ném ở bờ mương bên tuyết bị che khuất, nhìn ngó khắp nơi, con thổi hà hà sưởi ấm đôi tay lạnh buốt. Ông ta nhìn băng tuyết, nghe tiếng khóc yếu ớt, bàn tay nhỏ bé không ngừng vẫy vùng từ trong tã lót vươn tới. Nghĩ ngợi một hồi, ông ta lại cởi bỏ áo bông quấn quanh bé. Vừa vỗ về, vừa mắng chửi, đồ quỷ con, ai bảo mày là con gái chứ không phải con trai. Trong nhà không có nuôi đứa rảnh rỗi như mày, đã C.H.T rồi thì thôi, nhớ dặn Diêm Vương ra mang con trai đến cho tao. Nói xong, Vương Thông Hải lại liếc nhìn chiếc áo bông cũ. Sang năm mẹ mày còn phải sinh em trai, áo bông này sẽ để lại cho em trai mày mặc. Ông ta nghĩ, con gái đều bị ném xuống núi sâu, lại còn gặp loại thời tiết quỷ quái này, chú định là sẽ chết, còn lãng phí một bộ áo bông làm chi. Sở Nguyệt Nịnh thuật lại cảnh tượng lúc đó và lời nói của Vương Thông Hải. Cô uống một ngụm trà, nhướng mày, mới mười mấy năm trôi qua, chính mình làm bậy mà đã quên sao? Phó Phỉ Phỉ hoảng hốt, thấy vẻ mặt Vương Thông Hải lộ ra vẻ kinh sợ, vội vàng hung hăng giẫm chân ông ta, nhân lúc ông ta đau đớn, cô nhanh chóng chạy về bên Phó Bách Xuyên. Vương Thông Hải nghiến răng nghiến lợi, thấy Phó Phỉ Phỉ trốn thoát khỏi tay, ông ta nhìn về phía Sở Nguyệt Nịnh đang nói chuyện, thấy chỉ là một cô gái trẻ tuổi, càng thêm tức giận. Được rồi, đồ lừa đảo các người, ai bảo tôi tự ném con? Ai ném con mình mà còn muốn tìm kiếm mười mấy năm? Cô bớt nói nhảm đi, sợ lý luận không lại Sở Nguyệt Nịnh, Vương Thông Hải lại lôi chuyện con gái lớn ra. Con gái lớn của tôi là đi tìm em gái trên đường bị xe đờ, em mờ chết. Hay là tôi cố ý ném con, hại C.H.E.T con gái. Thấy ông ta nhắc lại chuyện con gái lớn, Sở Nguyệt Nịnh nhìn vẻ mặt của ông ta, không kiên nhẫn đứng dậy. Trong lòng lửa giận bùng lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đứng dậy, đôi mắt trong veo cũng trầm xuống vì tức giận. Trên đời này có rất nhiều người mẹ vì mất con mà sẵn sàng đánh đổi tất cả, nhưng ông không xứng đáng. Ông vứt bỏ con ruột lại muốn mượn cớ lừa đảo ư, thật quá si tâm vọng tưởng. Cách chương.